Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3361, Đại Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3360 chương 11 Đại Thánh tạo hóa trên đường lớn, sinh ra một chút lục ý, một bụi khác sinh mệnh ra đời võ đạo bản tôn nhìn qua bên người vu hỗn độn chi trong ra đời chín sinh mệnh, như có điều suy nghĩ. Cái này chín sinh mệnh, tương đương với nguyên vũ trong thế giới chín đại hỗn độn thánh linh. Nguyên vũ thế giới, thuộc về nhảy ra tam giới, không vào luân hồi thế giới khác. Vì vậy, mới chín đại hỗn độn thánh linh, tài năng đản sinh ra đề. Chỉ bất quá, cùng 3000 thế giới các đại thánh chủ so sánh với, nguyên vũ trong thế giới ra đời chín đại thánh linh vẫn cực kỳ non nớt, thực lực cũng xa xa không có đạt tới đại thánh cấp bậc. Đợi bọn hắn lớn lên, sánh vai 3000 thế giới các đại thánh chủ, không biết phải chờ tới khi nào. Đương nhiên, ngược lại võ đạo một bước này, võ đạo bản tôn coi như là thành công. Nguyên vũ thế giới diễn biến đến thứ hai giai đoạn, chính là hôm nay cái mảnh này hỗn độn vũ trụ. Cái mảnh này hỗn độn vũ trụ, cũng chính là võ đạo bản tôn hóa thân. Chín đại hỗn độn thánh linh tuy rằng nhỏ yếu non nớt, có thể vu hỗn độn trong nhất niệm sáng tạo ra bọn họ võ đạo bản tôn, thực lực đã có thể sánh vai đại thánh. Chỉ là, sánh vai đại thánh, còn xa xa chưa đủ. Chỉ có sánh vai sáu tôn thái thủy nguyên linh, thậm chí vượt qua bọn hắn, mới có thể hóa giải hết thầy náo động đại kiếp nạn. Mà thái thủy nguyên linh, là so với chín đại hỗn độn thánh linh càng thêm cổ lão, càng cường đại hơn sinh mệnh. Võ đạo bản tôn nếm thử nhiều lần, đều không thể tại đây mảnh hỗn độn trong vũ trụ, thai nghén ra thái thủy nguyên linh như vậy sinh mệnh. Nguyên vũ thế giới cấp độ chưa đủ, nếu như nói, lúc ban đầu nguyên vũ thế giới, thuộc về giai đoạn thứ nhất. Như vậy hôm nay hỗn độn vũ trụ, liền thuộc về giai đoạn thứ hai. Đều muốn nguyên vũ trong thế giới thai nghén thái thủy nguyên linh, phải tiếp tục ngược lại võ đạo, ngược dòng tìm hiểu vũ trụ khởi nguyên, trở lại càng thêm cổ lão vũ trụ trạng thái. So với hỗn độn vũ trụ càng thêm cổ lão, càng thêm nguyên thủy vũ trụ, gặp là cái gì trạng thái? Võ đạo bản tôn lâm vào trầm tư, hắn không có tùy tiện nếm thử hủy diệt hôm nay hỗn độn vũ trụ. Ngược lại võ đạo, ngược dòng tìm hiểu vũ trụ khởi điểm, có nghĩa là mỗi một bước, hắn đều ở vào bên bờ sinh tử, một bước đạp sai, chính là thân tử đạo tiêu, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lúc trước hủy diệt 3000 đại đạo, nguyên vũ thế giới sở dĩ có thể diễn biến thành hôm nay hỗn độn vũ trụ, nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì thanh liên chân thân đạt được hỗn độn thanh liên đại đoạn trí nhớ. Hơn nữa, hắn cũng tiếp xúc qua 9 đại hỗn độn thánh linh, thậm chí cùng các đại thánh chủ từng có giao thủ, đối với cái này cấp độ cường giả, giai đoạn này lực lượng, có chỗ hiểu rõ. Có thể càng sâu tầng một lực lượng, hắn nhưng lại không tiếp xúc qua. Hủy diệt hỗn độn vũ trụ, sẽ phóng xuất ra lực lượng khổng lồ. Cái này vô cùng to lớn lực lượng, nếu là không có chuẩn xác phương hướng, liền không có khả năng diễn hóa xuất càng thêm nguyên thủy cổ lão vũ trụ. Võ đạo bản tôn dần dần yên lặng xuống. Hắn đợi lát nữa một cơ hội, hắn tin tưởng, cái này cơ hội nhất định sẽ xuất hiện. Thời không cấm địa một trận chiến về sau, Tô Tử Mặc mang theo Điệp Nguyệt phản hồi hỗn độn thánh địa. Hỗn độn trong thánh địa, còn có một chút thuộc về cơ duyên của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc đi vào tứ đại liên phong cuối cùng một tòa, thần niệm khẽ động, đem chỗ này màu đen ngọn núi trong lưu lại truyền thừa trí nhớ hấp thu dung hợp. Tại hỗn độn thánh địa trung ương nhất, tứ đại liên phong vẫn bao quanh một tòa nguy nga đứng vững cao lớn ngọn núi, xa so với 4 tòa liên phong càng có khí thế. Nguyên bản, chính giữa chỗ này nguy nga ngọn núi, đã liền Tô Tử Mặc đều không thể tới gần. Nhưng khi hắn đạt được diệt thế hắc liên, hỗn độn thanh liên hoàn mỹ vô khuyết, lại dung hợp 4 tòa liên phong chi nhớ về sau, chỗ này nguy nga ngọn núi đối với hắn liền không có bất kỳ đụng vào. Thậm chí tại ngọn núi này thượng, hắn còn có thể cảm giác đến một loại huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết. Tô Tử Mặc ý niệm trong đầu khẽ động, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, chỗ này nguy nga trên ngọn núi, đã nhiều ra một đạo thân ảnh. Tô Tử Mặc khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, thần thức dung nhập ngọn núi này trong. Cặp mắt của hắn ở bên trong, dần dần hiện ra 2 luồng ngọn lửa màu tím. Lại là thế này phải không? Trên đỉnh núi truyền đến một hồi nói nhỏ âm thanh. Trong nháy mắt, vạn năm đã qua đời. Từ khi vạn năm trước, thời không cấm địa một trận chiến về sau, đại thiên thế giới nghênh đón một đoạn khó được thái bình. Tuy rằng đại thiên thế giới các nơi vẫn đang tràn ngập chém giết tranh đấu, nhưng tất cả đại thánh địa giữa cực kỳ ăn ý bảo trì bình tĩnh, không có phát sinh qua xung đột. Đã từng hủy diệt ba đại thánh địa, đã ở những năm gần đây này, không ngừng phát triển lớn mạnh. Năm đại thánh địa đối với cái này, cũng không có ra tay chèn ép ngăn trở qua. Chỉ là, cái này đoạn bình tĩnh thời kỳ, tại một thân người nhìn đến, ngược lại như là trước bão táp cuối cùng yên lặng. Phổ thông sinh linh, cho dù là chí tôn cường giả, đều không cảm giác được. Chỉ có đạt tới thánh nhân cái này cấp độ, cùng đạo tương hợp, tài năng cảm nhận được một loại phong vũ nổi lên cảm giác áp bách. Bất an, áp lực, liền thánh nhân cũng gặp ngẫu nhiên xuất hiện một tia không hiểu tim đập nhanh. Loại cảm giác này, cũng chỉ có hơn 6 tỷ năm trước, mới xuất hiện qua. Còn lần này, tựa hồ so với kia lần đại dung truyền, càng thêm hung hiểm. Một ngày này, hỗn độn thánh địa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, hỗn độn thánh địa trên không, tràn ngập mảng lớn hỗn độn chi khí. Bên trong một cây màu xanh biếc màu xanh hoa sen chập chờn phát quang, tản ra mạnh mẽ vô cùng khí tức. Thiên địa chấn động, đại đạo đồng cảm, đại thiên thế giới sở hữu thánh nhân, tại thời khắc này đều đã có một loại cảm ứng. Một loại lực lượng đột phá nào đó hạn chế, đột nhiên áp đảo 3.000 trên đường lớn. Chư thánh đồng thời cảm nhận được một tia áp lực, một tia uy hiếp. Có người thành tựu đại thánh rồi, là ai? Hỗn độn thánh địa phương hướng. Chẳng lẽ là Hoang Vũ? Không thể nào đâu, vạn năm trước, hắn mới vừa vặn tiến nhập thánh cảnh, hôm nay liền tiến thêm một bước, thành tựu đại thánh. Vạn tộc cường giả đều không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Đã liền đại đa số thánh nhân, đều không thể tin được. Hầu như đồng thời, ngũ đại thánh chủ từ bế quan trong bừng tỉnh. Hoang Vũ thành tựu đại thánh rồi hả? Coi như là hắn có được hỗn độn thánh thể. Lại đạt được hỗn độn thanh liên truyền thừa chi nhớ, vạn năm thành tựu đại thánh, cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Đoán chừng hắn khác có cơ duyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã tiến nhập thánh cảnh, hỗn độn thanh liên vô hạ, còn có thể có cái gì cơ duyên? Chớ không phải là, ngũ đại thánh chủ thần thức nhanh chóng trao đổi một phen, liền lại lần nữa lâm vào yên lặng. Sinh mệnh thánh địa, sơn trường ra ra, xảy ra chuyện gì? Phần đông hài đồng vây quanh ở sơn trưởng chung quanh, líu díu mà hỏi. Sơn trưởng cười ha hà nói, vị kia Hoang Vũ thành tựu đại thánh rồi. Hoang Vũ đại đế, nghe được, Hoang Vũ, hai chữ, phần đông hài đồng đều là vẻ mặt kích động. Lâm Huyền Cơ bốn phía du lịch thuyết thư, có quan hệ Hoang Vũ, Điệp Nguyệt đám người chuyện xưa, tại đại thiên thế giới truyền lưu cực lớn. Đặc biệt là nhân tộc bên này, ảnh hưởng thật lớn. Dù sao Hoang Vũ là nhân tộc đại đế, hơn nữa tại thời không trong cấm địa, người tận mắt nhìn thấy Hoang Vũ ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt các vị nhân tộc chí tôn tại nguy nan giữa. Chúng ta rất lâu không thấy được Hoang Vũ đại đế cùng Điệp tỷ tỷ, thậm chí nghĩ bọn họ, mang bọn ta đi xem hắn một chút đám nha. Phần đông hài đồng quấn quýt lấy sơn trường, sử quan ra tất cả vốn liếng, nhõng nhẽo cứng rắn bong bóng. Sơn trường nghĩ lại. Hoang Vũ thành tựu đại thánh, đúng là khó được đại sự, có lẽ đi chúc mừng một phen, liền nói. Tốt, ta mang bọn ngươi qua, tốt cũng, bọn con nít hoan hô một tiếng, đã thành, một chỗ thủy liêm động bên ngoài, hỗn thế đại thánh nhìn hỗn độn thánh địa phương hướng, cười lớn một tiếng. Rất lâu không thấy được cái kia thằng khỉ gió, vừa vặn qua đi xem. Hỗn thế đại thánh thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương xong, cách chương.